Hãn Thê Trùng Sinh, chương 40, Trấn Quốc Công cùng Trấn Quốc Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế cung, Lãm Thư các quốc sư hành lễ với Hiền Tông, Hiền Tông cho quốc sư ngồi, nhìn quốc sư ngồi xuống, nói, nhìn thấy công chúa. Quốc sư, bần tăng nhìn thấy công chúa và phò mã, cũng nhìn thấy đại hoàng tử Chu Nhật. Hiền Tông cười khổ một tiếng, nói, công chúa sẽ hận trẫm. Quốc sư chưa nhìn ra trên mặt công chúa là tâm tình gì, hướng Hiền Tông khom người, nói. Thánh thượng và công chúa là cha con, tại sao lại hận? Thánh thượng, bần tăng cũng không thấy công chúa có cái gì khác hẳn với người thường. Hiền Tông nói, vậy chuyện hoàng hậu, đạo hạnh không đủ, chuyện thiên lôi, bần tăng không biết đáp án. Quốc sư nói thực thản nhiên. Hiền Tông vỗ tay vịn, đỗ trán nhức đầu không thôi, ai nói làm hoàng đế thì có cuộc sống vô ưu vô lo. Ông nhất định Chu Di cửu tộc người này. Ngọc Tiểu Tiểu được Cố Tinh Lãng ôm trong ngực, ngồi trong xe lắc lư nửa canh giờ, nàng nghe bên ngoài xe có người nói. Công chúa điện hạ, Tam thiếu gia, đến phủ rồi. Ngọc Tiểu Tiểu xuống xe, nhìn Tiểu Trang, tiểu vệ nâng Cố Tinh Lãng ra ngoài, nghe thấy phía sau có tiếng khóc, nhìn thấy Vương Ma Ma và Ngụy Ma Ma đều khóc đến hai mắt sưng đỏ, chạy tới trước mặt mình. Cố Tinh Lãng xuống xe, nhìn hai ma ma khóc mặt đầy nước mắt, không đợi Ngọc Tiểu Tiểu nói chuyện, liền trầm giọng nói. Chúng ta vào phủ nói chuyện. Từ lúc Hiền Tông hạ thánh chỉ, Cố phủ liền hỗn loạn, người của Ngọc Tiểu Tiểu đều khóc lóc nỉ non, lão phu nhân và mấy nữ quyến Cố gia cũng sốt ruột nhưng không giúp được gì. Hiện tại Cố Thần, Cố Tinh Nặc, Cố Tinh Ngôn đều là thứ dân, không có tư cách tiến cung gặp Hiền Tông nói chuyện. Ngọc Tử Dịch chỉ có thể cho người mời mấy người bạn tốt anh niên doãn của ông ở trong triều đến Cố phủ để mọi người cùng nhau thương lượng xem việc này nên làm thế nào. Ngọc Tiểu Tiểu chân trước vừa bước vào cổng Cố phủ, sau lưng Vương Ma Ma liền hỏi. Công chúa, thánh thượng đã hạ thánh chỉ, phải làm sao bây giờ? Ngọc Tiểu Tiểu tâm loạn, nàng đâu biết phải làm thế nào á, muốn một người chuyên giết zombie chơi cung đấu thêm chính trị đấu sao? Không phải làm khó nàng sao? Người nơi này không đỡ lo hơn zombie đâu, ít nhất zombie chưa bao giờ dám chơi trò tâm kế lòng vòng với nhân loại nha. Lúc này quản gia đến trước cửa nghênh đón Cố Tinh Lãng, nhỏ giọng nói vài câu. Cố Tinh Lãng nghe quản gia nói xong, nói với Ngọc Tiểu Tiểu. Bọn người anh đại học sĩ đang ở trong thư phòng của tổ phụ, chúng ta đi qua đó thôi. Ngọc Tiểu Tiểu gật gật đầu, ngồi tại trong thư phòng có vài vị đại nhân, nhìn thấy Ngọc Tiểu Tiểu vào phòng, vội đứng lên muốn hành lễ với Ngọc Tiểu Tiểu. Ngọc Tiểu Tiểu khoát tay, nói, các người đều là trưởng bối, không cần hành lễ với ta. Anh Niên Doãn liền hỏi Ngọc Tiểu Tiểu, công chúa chuyện của thất điện hạ, người tính thế nào? Tại sao mọi người đều muốn hỏi nàng vấn đề này? Nàng có thể nói không biết sao? Lúc này Cố Tinh Lãng nói, chúng ta gặp quốc sư trong cung. Cố Tinh Nặc vội hỏi, quốc sư nói như thế nào? Cố Tinh Lãng nói, quốc sư nói thất điện hạ đi Chu Nhật chưa hẳn là chuyện xấu. Có đại nhân than một câu, hòa thượng trừng quan này còn có chút kiến thức. Mọi người đồng thời trầm mặc. Ngọc Tử Dịch đi Chu Nhật làm con tin, mất hoàng vị, lại có thể làm cho những người muốn hại hắn ngoài tầm tay với cái này đích xác chưa hẳn chính là chuyện xấu, chỉ là rõ ràng thân là đích hoàng tử, lại vô duyên hoàng vị, đối thất hoàng tử là tiếc nuối đến bậc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Tiểu Tiểu nhìn mọi người đều không nói, liền hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Khâu Tranh nói, công chúa, việc này do chính thất điện hạ quyết định là tốt nhất. Nhưng hiện giờ hắn còn chưa nói tiếng người a, Ngọc Tiểu Tiểu rầu rĩ nói. Mọi người, thất hoàng tử hiện chưa nói chuyện, nhưng công chúa nói nghe không được tự nhiên lắm. Thất điện hạ đi Chu Nhật, Cố Tinh Nặc rầu rĩ nói. Tính mạng của hắn trên tay người Chu Nhật, tránh được Phụng Thiên Hạ độc thủ, nhưng người Chu Nhật thật sự có thể nuôi dạy thất điện hạ lớn lên. Ngọc Tiểu Tiểu nghe vài vị đại nhân thương lượng chuyện, Ngọc Tử Dịch nghe được cuối cùng nghe choáng váng, nghe mấy người đó nói, Ngọc Tử Dịch tại Phụng Thiên sẽ bị đám người Triệu Phi kia giết, đi Chu Nhật sẽ bị người Chu Nhật giết, Ngọc Tử Dịch dù sao đều là chết. Lúc vài vị đại nhân đang thương lượng, giọng quản gia từ ngoài thư phòng truyền vào, nói. Nguyên soái, đại hoàng tử Chu Nhật gửi tiếp mời cho công và tam thiếu gia. Người trong thư phòng tất cả đều giật mình, ngoại trừ Ngọc Tiểu Tiểu. Tiến vào, Cố Thần vội liền nói. Quản gia cầm trong tay một cái thiếp mời đỏ tươi vào phòng, đem thiếp mời cung kính đưa tới trước mặt Ngọc Tiểu Tiểu. Ngọc Tiểu Tiểu cầm lấy thiếp mời, mở ra nhìn, bên trong chữ khả năng biết nàng, nhưng nàng hơn phân nửa không biết nó. Ngọc Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, chuyện thất học tổn thương lòng người, thật sự chịu không nổi nha. Cảnh Mạch nói cái gì? Cố Tinh Lãng nhìn Ngọc Tiểu Tiểu lắc đầu, vội nhỏ giọng hỏi. Ngọc Tiểu Tiểu đem thiếp mời đưa đến Cố Tinh Lãng trong tay, nói. Chàng xem đi, Cố Tinh Lãng nhìn thiếp mời, trong thiếp mời Cảnh Mạch không viết cái gì, đều nói lời khách sáo, sau đó viết mời chàng và Ngọc Tiểu Tiểu đi tiểu trang đắc ý gặp mặt một chút. Ngọc Tiểu Tiểu ôm đầu nghĩ, hôm nay mới quen liền được mời ăn cơm, đây là ý gì? Sắc mặt bốn nam nhân Cố gia đều âm trầm, Cố Tinh Lãng hỏi Ngọc Tiểu Tiểu, nàng muốn đi dự tiệc của Cảnh Mạch sao? Ngọc Tiểu Tiểu nói, hẳn là ta không đi. Cố Thần nghĩ ngợi, nói, đi đi, nghe một chút Cảnh Mạch muốn nói cái gì cũng tốt. Việc này xem ra Chu Nhật còn có tính toán khác, anh Niên Doãn nhỏ giọng thầm một câu. Ngọc Tiểu Tiểu nghe được lời anh Niên Doãn, không hiểu, sau khi trở lại phòng, hỏi Cố Tinh Lãng. Cảnh Mạch là vì chuyện Tiểu Thất đến tìm ta. Chấm, Cố Tinh Lãng liếc mắt nhìn hạ nhân trong phòng, mọi người đều lui ra, nhỏ giọng nói với Ngọc Tiểu Tiểu nói. Nàng quên rồi sao, Cố gia có người làm tướng tại Chu Nhật. Tâm Ngọc Tiểu Tiểu khẽ run lên, nói. Là ai, đệ đệ ruột của tổ phụ Cố Lịch. Cố Tinh Lãng có chút kỳ quái nói. Nàng không biết chuyện này. Ngọc Tiểu Tiểu biết nói cái gì đây? Nhìn thấy nữ đế không được chết tử tế, gia đình này của chàng ta cũng nhìn thấy xương trắng. Ngọc Tiểu Tiểu nghẹn hồi lâu nói một câu vương ma ma dạy. Nữ tử không hỏi chính sự. Cố Tinh Lãng tự giễu cười một cái, nói. Đối với Cố gia, đây là chuyện hổ thẹn với đất nước, đế cung không ai nguyện ý nhắc tới. Vậy chàng nói với ta Cố Lịch làm sao vậy? Hẳn chàng gọi ông ta là thúc gia. Ngọc Tiểu Tiểu một chút tư duy, hỏi Cố Tinh Lãng. Cố Tinh Lãng lập tức chỉ lắc đầu nói. Tổ phụ đã cùng hắn cắt áo đoạn nghĩa, không còn là huynh đệ. Quan hệ huyết thống, nói cắt đứt liền có thể cắt. Ngọc Tiểu Tiểu tỏ vẻ nàng còn chưa hiểu á Cố Lịch hàng Chu Nhật được phong trấn quốc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói ông ta sống rất tốt. Ngọc Tiểu Tiểu liền hỏi. Trấn quốc công với trấn quốc hầu, cái nào lớn hơn? Cách chương.